Thực ra Papa anh đan hoành chửi bậy hơn. Nhưng thiết nghĩ đa phần bạn đọc là fan girl nên tớ quyết định thay đổi các câu chửi bậy trong truyện thành nghĩa nhẹ hơn. Mong mọi người đừng giận nha. Tớ bắt đầu hơi quen với cách hành văn của tác giả này rồi nên có lẽ càng edit thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Hi, à, Hamni để tự thưởng cho việc sau một hồi chầy chật tớ mới hoàn thành xong chương 1 của Lưu Manh Hoàng Phi nên hôm nay tớ tự thưởng cho mình một chiều nghỉ. Ngơi, vậy nên hôm nay sẽ không có huyết hoa hoa cách chương.